Ok, mình chạy bên YouTube. Hello cô Tèo. Cái nhiệt độ nó lạnh quá các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã lại gặp lại nhau sau một ngày làm việc. Và xin thông báo với anh em là nhiệt độ ở khu vực miền Bắc bây giờ là trung bình nó vào khoảng tầm từ 15 đến 18 độ ở vùng núi chúng tôi. Hiện tại bây giờ ở cái nhiệt kế trong nhà của tôi nó đang báo 15 độ và ngoài trời nó đang báo là 13 độ. Nó rất là lạnh và tôi e rằng là hiện tại ở những vùng cao hơn, ví dụ như Sapa, Lạng Sơn thì có lẽ là đã có tuyết, đã có băng tuyết. Thời tiết rất là khắc nghiệt, ảnh hưởng đến cái việc mà mình cứ ngồi đây co ro rất là lạnh. Ước gì có cái chăn quấn vào, mà mỗi tội quấn chăn thì anh em lại bảo là tôi có vấn đề về thần kinh. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Giải Oán của Hà Cơ. Hôm qua chúng ta đã thấy một cái bối cảnh làng quê với một cái gia đình bố mẹ chồng rất là khắc nghiệt, và cũng không biết là từ đời trước của gia đình đó đã tạo ra cái nghiệp gì để đến nỗi bây giờ hai anh con trai đều không có đẻ được con, đều không có cái nối dõi tông đường. Thế cho nên là nó cũng là một cái sự nó cũng rất là oái oăm. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là trong cái đó có nội tình của nó là gì, và cái gia đình đó sẽ còn phải gánh chịu điều gì, có những cái điều huyền bí gì ở cái làng quê đó. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ, A Tũn dán ở dưới phần mô tả link Facebook, trao đổi với tác giả Hà Cơ về những vấn đề trong cuộc sống. Ví dụ các bạn cũng có thể chia sẻ với Hà Cơ những cái cốt truyện mà các bạn biết được để có thể được đưa thành những cái tác phẩm. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Giải Oán. Tác giả Hà Cơ, diễn đọc Lão Tũn. Mặt trời đứng bóng ngọn tre, 12 giờ trưa. Ở nhà ông bà Đoá, cả hai ông bà đang xì xụp ăn cơm. Thế nhưng mà trong lòng của bà Dân vẫn còn tức tối cô Mai lắm. Tội để làm mất đứa cháu mà ông bà mong ngóng bấy lâu. Đặt cái bát đánh xoảng xuống mâm mà thở dài sườn sượt. Ông Đoá ngồi bên thấy vậy mới nói: "Ồ kìa, thế không ăn nữa à? Thế làm sao thế? Chuyện cũng đã rồi, đau buồn thì giải quyết được cái gì?" Bà Dân mếu máo, nói như sắp khóc: "Nhưng mà tôi tức, ông không biết chứ, cứ mỗi một lần nghĩ đến hai cái thứ con dâu không có biết đẻ đái gì, tôi uất nghẹn cả cổ đây này, ngồi đấy mà hốc được ý." Cả hai còn đang lời qua tiếng lại, bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo ùa vào nhà, làm cho hai ông bà ấy rùng cả mình. Bất giác ở phía sau vườn cây tùm phát ra âm thanh loạt soạt, tựa hồ như có người đang đi lại dẫm lên lớp lá khô xào xạo, nghe rõ lắm. Ông đó tròn mắt vảnh tai lên: "À, bà ơi, hình như đằng sau vườn nó có cái tiếng gì, gà nhà mình thả ra đằng sau ấy kiếm ăn à?" Bà Dân trợn mắt chỉ ra ngoài sân: "Ờ, thế cái ông già này bị mù đấy à? Thế lù lù ở ngoài sân kia là cái con gì?" Theo hướng tay vợ chỉ, ông đó đảo mắt trông ra nguyên cả bầy gà đang dắt díu nhau bêu nắng loanh quanh kiếm ăn trong sân. Còn đang nghe ngơ ngác thì bỗng nhiên ở ngoài ao cũng nổi lên tiếng bì bà bì bõm. Ông Đoá kêu lên một tiếng: "Ồ quái nhỉ, cái ao nhà mình hôm bữa tát cá bán hết rồi, còn sót con cá nào đâu, mà sao mấy hôm nay cứ đêm đến tôi nghe nó quẫy nước ầm ầm này." Bà Đoá mệt mỏi, chả buồn giả nhời, đứng dậy ngoe nguẩy đi vào buồng, bỏ lại ông Đoá ngồi đấy suy tư. Ở nhà bên kia, chú Dụng đạp xe đi hỏi khắp nơi mà không có tung tích gì của vợ cả. Nỗi lo lắng ở trong lòng của chú tăng lên gấp bội. Nhỡ mà vì lời xúc phạm của mẹ mình kèm theo cái nỗi đau mất con chèn ép, cô Mai không chịu nổi mà đâm ra nghĩ quẩn, thì chú chỉ có mà ân hận suốt đời. Nằm trong buồng, bà Dân thiêu thiêu ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Trong cái cơn mộng mị ấy, bà loáng thoáng thấy có bóng người đàn bà mặc quần áo rách nát, ở trên người lở loét làn da xanh lè lè, tóc tai bù xù, trên tay còn đang ôm theo cái bọc gì, lững thững đi vào nhà. Cho đến khi cái bóng nọ vào đến nơi, bà Đoá bỗng nhiên cảm giác lạnh buốt, lạnh đến tê tái. Toàn thân của bà phát run lên. Cái bóng nọ cất lên tiếng cười khúc kha khúc khích, nghe như xa, như gần. Bà Dân ú ớ muốn ngồi dậy xem cái đứa nào mà trưa nắng vỡ đầu còn mò vào nhà bà làm gì không biết. Bà cố hết sức ấy nhưng mà cả người cứ đờ đẫn cả ra, cứ như là bị người ta dùng dây trói chặt vào, không tài nào mà cựa quậy được. Bấy giờ cái bóng người nọ từ từ hiện ra rõ nét hơn, đập vào mắt bà nguyên si một con đàn bà bộ dáng lôi thôi rách rưới như quân ăn mày. Con đàn bà nọ trợn trắng mắt, đứng lù lù ngay đầu giường mà nhìn chằm chằm vào bà Dân cười khanh khách. "Muốn có cháu à? Hả? Muốn có cháu à? Đây này, đây này, cháu đây này." Đoạn nó đưa tay túm cái bọc đang ôm ở trong ngực lôi ra, chìa ra một đứa trẻ đỏ hon hòn, dây rốn còn đang lòng thà lòng thòng, cất tiếng khóc như xé vải, xé toạc cả không gian yên tĩnh. Bà Dân choáng váng, đôi mắt trợn trừng, mồ hôi đầm đìa. Con đàn bà kia đưa tay túm chân đứa bé, nhấc bổng lên cao mà vụt đánh bụp một cái vào cạnh giường. Đầu óc của đứa bé vỡ toang cả ra, máu me lẫn óc xanh óc đỏ vấy đầy lên cái màn xô cũ kỹ ở trong buồng. Đoạn con đàn bà lại cười lên lanh lảnh: "Sao? Cháu đây, có muốn đi theo tao hả? Tao giả này, đi theo tao rồi tao già nhá." Nói đoạn, cái bóng đó đi đến cửa, nhoẻn miệng cười tà ác, đưa tay vẫy vẫy bà Dân đi. Bà Dân bây giờ như bị thôi miên, bỗng nhiên vô thức chồm dậy, tụt xuống giường mà đi theo cái bóng nọ. Nhanh chóng bà vòng qua cửa phụ, tiến lên theo tiếng gọi ma mị của người kia, ra thẳng đến bờ giếng, tiến thẳng ra cái ao nhà bà. "Nhanh lên, nhanh lên, nào, cháu của mày, tao để ở dưới ao ấy, xuống mà lấy, nhá, xuống mà lấy." Đúng lúc bà Dân tiến sát đến ao, chuẩn bị gieo mình xuống nước, thì ở đằng sau lưng vang lên tiếng hô: "Ồ này, này, thế đang ngủ mò ra đấy làm gì đấy? Hả? Này!" Ông Đoá không ngủ được, toan dậy vác cái lưới ra đồng bắt mớ tôm về chiều nay sáo bầu. Chợt thấy vợ đang đứng tần ngần ở ngoài ao, thì vội chạy ra túm chân bà kéo lại. Bà Dân sực tỉnh mà ngơ ngác: Thế tôi đang ngủ ở trong nhà, cứ làm sao mà lại ở đây?" Ông Đoá trợn mắt, không hiểu có chuyện gì. Tôi đang hỏi bà ấy, sao lại ra đây? Ao sâu mà không may lộn xuống thì biết làm sao chứ. Bà Dân đưa tay gãi đầu nhăn nhó, cố nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Thế nhưng mà mặc cho bà suy nghĩ nát cả óc, bà cũng không tài nào nhớ ra. Hai ông bà quay người bỏ vào trong nhà, lòng không hiểu có chuyện gì vừa rồi xảy ra. Không hề hay biết, ở tít cuối bờ ao bên kia, chỗ một cành cây bồng mọc chìa ra bờ ao, có người đàn bà đang ngồi vắt vẻo, tay xách đứa trẻ con, lùng lẳng, nhìn chằm chằm vào trong nhà mà rít lên. Chánh lực, tao tìm con cháu của mày, tao hành cho không ngóc đầu lên nói, tao sẽ trả thù. Cứ chờ lấy, cứ chờ lấy. Chú Dụng sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, được người ta chỉ. Hồi nãy á, lúc gần trưa, tôi thấy thím Mai thím đi vòng nối ra cái bãi, hình như là về nhà ông bà Đoá Dân. Chú sang bên đấy xem. Chú Dụng á khẩu, không nói lên lời. Làm sao có thể chứ? Hồi sáng bà Dân chửi rủa vợ mình thậm tệ, đời nào mà cô Mai cố lại chịu về bên đấy để mà vảnh tai nghe chửi tiếp à? Nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần nghe Phong Thanh có tin vợ ở đâu là chú không nghĩ nhiều, lập tức cảm ơn người nọ, rồi co giò đạp xe lao như bay về phía nhà bố mẹ mình. Ở nhà bên kia, chú tính cơm nước xong xuôi, lại tìm vào giường nằm thẳng cẳng, suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu của chú là một mớ hỗn tạp. Thêm Hiến thì ở dưới bếp chạy ra chạy vào, nấu cháo trắng, chuẩn bị vài thứ cần thiết để sẩm tối ông Nghị qua giúp gia đình chú thím trục vong theo phá. Chú tính nằm lật qua lật lại trằn trọc như là rán cá, không tài nào mà chợp mắt nổi. Bỗng nhiên, đang trong cái cơn mơ màng ấy, tự nhiên đằng sau nhà mơ hồ vang lên tiếng khóc thút thít của người phụ nữ, lúc xa lúc gần, văng vẳng vọng vào từ khung cửa sổ. Chú vểnh tai lên nghe ngóng để xác định phương hướng. Chú ghé mắt cửa sổ, phóng mắt ra vườn cây. Nơi ấy có cây thị cổ kính, cằn cỗi, cùng với vài cây nhãn, cây vải điều hưu. Ở trên có những sợi dây tơ hồng mọc bủa vây, che tua tủa, làm cho khu vườn đằng sau nó u tối hoang tàn đến rùng rợn. Phóng mắt đảo quanh một vòng, chú ngạc nhiên bỗng nhiên khi thấy ở dưới gốc cây thị tít cuối vườn, lẩn khuất một bóng. Một người phụ nữ đang ngồi tay bó gối, quay lưng lại phía chú mà thút tha thút thít. Này, này, ai vào vườn nhà tôi đấy? Ai đấy? Chú tính lên tiếng hỏi. Khi mà lời chú vừa vang lên thì tiếng khóc nọ ngưng bặt. Chờ mãi không thấy người nọ có phản ứng gì, vẫn cứ tiếp tục ngồi quay lưng về phía mình. Chú tính mới quay xuống gọi to. Mình ơi, mình, tôi lên đây tôi có cái việc này này, lên đây tôi bảo này. Ở dưới bếp đang hí húi chất củi nấu nồi cháo trắng, nghe chồng gọi, thím Hiên đứng dậy phổi phổi tay vào đít rồi lập cập chạy lên. Cái chuyện gì thế? Chưa đến không mà làm một giấc đi còn gọi cái gì? Người ta đang nấu cháo, để tối thầy còn làm lễ đấy. Chú tính nhìn vợ rồi lại nhìn ra sau vườn, vẫy vẫy tay gọi thím Hiên lại gần. Thím Hiên nhẹ nhàng đi đến, nhìn theo hướng tay chú chỉ ngơ ngác. Thế cái gì? Có thấy cái gì đâu mà chỉ mới chở à? Chú tính trợn mắt nhìn vợ. Thế cái gì kia? Ngồi lù lù ở gốc cái thị cái kia. Chả biết là ai cãi nhau với chồng con hay sao mà lại trèo vào bờ rào ngồi đi mà khóc. Nghe chú tính nói một thôi một hồi, thím Hiên đảo mắt nhìn ra gốc cây thị, xong lại quay lại nhìn chú tính. Ấy thế mà mồ hôi trên trán lại bắt đầu túa ra mà hỏi. Thế ông bảo nó khóc á? Ôi trời ơi, cái người nộm ngoài đồng đuổi chim cò mang về vứt đấy mà ông bảo nó biết khóc à? Ông này giả mẹ rồi. Bấy giờ chú Tính mới giật mình ngơ ngác, ngồi thụt lùi lại ở giữa giường, trong lòng hoang mang đến ú ớ. Ê, mình nói cái gì? Cái người dơm tôi làm cắm ruộng lúa vụ trước để đổi chuột đấy á? Thím Hiền hai tay chống nạnh mà gắt lên. Thế không thì nó là cái gì? Thế đầu óc có vấn đề à? Nhả bao việc. Nói xong, thím vùng vàng bỏ xuống dưới bếp, không thèm nói tiếp, để lại chú Tính ngồi ở trên giường bần thần. Lúc chú ngoảnh mặt lại gốc thị để nhìn một lần nữa, thì ôi rồi ôi, chả nhìn thì chả sao. Ấy mà vừa ngoảnh lại thì nguyên si một khuôn mặt trắng da dã, tóc tai bù xù, hai bàn tay tái xanh tái xám đang bám lên không song cửa sổ, áp sát cái khuôn mặt nhìn chú. Chú Tính sợ quá ngã lăn ra, toàn thân cứng đờ đờ. Chú trăm lần ngàn lần không dám nghĩ, giữa ban ngày ban mặt mà ma quỷ nó để hiện ra, mà nó dọa người như thế. Người nọ áp sát khuôn mặt vào song cửa mà rít lên the thé. Chú Tính à, tôi đây, sao mà chú hại thế? Chú Tính nghe lại giọng nói lạnh lẽo kia sộc vào tai thì da gà da chó nổi hết cả lên. Ôi trời ơi, bác Mai, bác Mai, sao bác lại qua đây? Ôi trời, bác dọa em vỡ cả mặt đây rồi bác ơi. Ở bên hiên vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt. Thím Hiên đang khệ nệ bưng nồi cháo vừa nấu xong. Thím cất tiếng. Thế không ngủ đi, còn xỉ sổ nói chuyện với ai trong đấy đấy? Ngoảnh ra nhìn bóng dáng của vợ, xong ngoảnh lại toan nhờ bà chị, mời bà chị dâu vào nhà chơi. Chú Tính ngơ ngác. Vừa đây đã đâu mất rồi. Cái bác này tài thật đấy, cứ như mà ai. Này, lời ma vừa thốt ra khỏi miệng làm cho chú toàn thân như có luồng điện chạy qua. Nhìn vợ vừa đi vào ngồi bên mép giường, tay phe phẩy cái nón, chú Tính nói: Mình à, tôi vừa thấy bác Mai, bác ở sau vườn nhà mình. Tôi định gọi mình vào đây rồi mời bác vào uống nước thì thoáng cái bác chạy đâu mất. Nghe chồng nói, thím Hiền vội đáp: Thế sao? Sao mà không qua mời bác ấy vào? Nhà mà ông có nhìn chuẩn không? Chứ hay lại nhìn gà hóa cuốc. Gớm, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ ngồi cái quán nước đầu làng rồi mà ngắm bồng bợ con gái là rõ thôi. Chú Tính nuốt đứt bọt đánh ực một cái, trong đầu linh tính có chuyện chẳng lành. Từ tiếng khóc rồi nhìn lại đến sự xuất hiện đột ngột của cô Mai như ma như quỷ, làm cho chú dùng mình ớn lạnh. Lúc này ở bên nhà bên kia, ông Đoá bà Dân đang ngồi tè he ở hè têm dầu nhai bòm bẻm. Ông Đoá đứng lên vơ cái vó định đi kiếm mớ tôm mớ tép. Vừa ra đến cổng thì gặp con trai hấp tấp lao xe đến. Hai bố con giáp mặt ra nhau, chú Dụng lảo đảo suýt nữa đâm vào. Ông Đoá mới quát: Tiền sư nhà anh đi đâu mà cứ như ma đuổi thế, suýt nữa thì đâm vào bố anh đây này. Chú Dụng tay ôm càng xe đạp nhìn bố: Thế trưa nắng bố không có ở nhà nghỉ ngơi lại đi kiếm ăn đấy hả? Ông Đoá cúi xuống vỗ vỗ cái vó, một tay nhấc mấy cái gọng vó nói: Tao xót ruột, đi kiếm ít tôm về chiều sáo bầu. Thôi thế mẹ anh ở trong nhà đấy, vào mà chơi, tao còn bận đi không nhờ, loanh quanh tối mẹ nó mất. Nói xong, ông lách qua đầu xe của chú Dụng, một mạch đi ra đồng. Chú Dụng đứng trông theo một hồi, cũng lọc cọc rong xe vào, dựng ở góc sân. Thấy bà Dân đang ngồi trên hè têm dầu, ông đó đã đi, chú Dụng mới chạy lại. Dạ, chứ con chào mẹ, mẹ đang têm dầu đấy. Vẫn còn bực dọc chuyện hồi sáng, thằng này nó bênh vợ nó xô cả mình. Bà Dân chưng hửng: Thế không dám, anh thấy rồi còn hỏi. Thế anh qua đây có cái việc gì? Anh nói nhanh lên, tôi còn đi có việc đấy. Chú Dụng lúng túng gãi đầu gãi tai: Mẹ, con nghe người ta bảo là thấy vợ con đi qua bên này, mẹ có thấy nó không? Bà Dân nghe nhắc đến cái con dâu quái thai ấy thì buông con dao đang cắt miếng cau đánh cốp một cái, cầm nguyên quả cau bổ dở ném đánh vèo một cái vào người chú Dụng, chỉ tay mà rít lên: Thế ra qua đây chỉ để hỏi cái quần voi giày ngựa xéo, cái thứ thối thầy mặt giặc đấy hả? Hả? Mẹ anh còn ngồi sờ sờ thế này, anh chả hỏi ăn được câu nào. Thế mà anh suốt ngày như thế, mang nặng đẻ đau ra anh. Anh biến mẹ anh đi, mà mẹ nhà chúng mày, biến mẹ chúng mày đi. Thấy mẹ phản ứng gay gắt, chú Dụng cũng không dám nói thêm câu gì. Chứ nhỡ may mà chọc bà ngộ lên, bà lại chửi cho như cuốc vào mặt. Có khi hàng xóm láng giềng người ta đánh giá. Không nói không rằng, chú Dụng quay người đi vớ lấy cái xe đạp, leo lên đạp một mạch đi sang bên nhà em trai. Trên đường làng người qua kẻ lại, lũ trẻ túm năm tụm ba chơi trốn tìm sau những đống rơm đống rạ, cười nói ý ới gọi tên nhau. Đâu đó xa xa có con trâu già buộc ở dưới gốc tre lim dim trệu trạo nhai rơm. Chú Dụng vừa đạp xe vừa đảo mắt tìm kiếm hình bóng của cô Mai trong ánh chiều tà. Ở bên nhà chú Tính bấy giờ ngựa giấy vàng mã quần áo đều được bày cả ra sân. Mâm cơm chỉ có bát cơm trắng, mấy miếng thịt lợn luộc, đĩa muối trắng cùng với quả trứng gà luộc được bóc vỏ, xếp ngay ngắn chỉnh tề. Chỉ còn chờ ông thầy Nghị qua làm lễ. Ánh nắng dần dần ngả bóng đằng tay, mặt trời đỏ rực xa xa cuối chân trời. Thấp thoáng có bóng đàn cò đang dắt díu nhau bay về tổ. Dựng cái xe đạp ở ngoài sân, chú Dụng mắt tròn mắt dẹt đảo qua một lượt đống đồ lễ lỉnh kỉnh đang được bày ở ngoài sân. Thấy bóng dáng anh trai ngoài sân, vợ chồng chú Tính chạy ra đon đả. Bác Dụng qua chơi đấy à? May quá. Một lát nữa ở đây thầy làm lễ xong thì bác ở lại uống với nhà em chén rượu. Nghe vợ chồng em chú nói thế, chú Dụng ngạc nhiên. Thế nhà tả đất hay sao mà lễ lạc nhiều thế? Thấy chú Dụng hỏi, vợ chồng nhà Tính Hiên nhìn nhau. Chú Tính nuốt nước bọt, kéo anh vào nhà, đỡ anh ngồi xuống ghế, rót nước xong xuôi. Chú Tính giáo giác nhìn trước nhìn sau mà thều thào. Anh ơi, nào có tạ đất gì. Anh còn nhớ cái con ma Long nước nọ, nó bảo em cõng nó không? Nhớ lại buổi tối cái hôm em trai mình cõng ma mà chú Dụng tê dại cả người, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Có chứ. Thế làm sao? Hay là nó... Còn chưa nói hết câu, chú Tính đã vồ đùi đánh đét một cái, nhăn nhó. Đấy, nó... Mẹ cha nó chứ, nó theo em về. Đêm qua nó hành vợ chồng em chết đi sống lại bác ạ. Này, em hốt quá, em phải đón thầy về đuổi nó đi, chứ làm sao mà em sống được. Nghe chú Tính nói mà chú Dụng tay chân như muốn rụng rời. Con ma con tà cớ làm sao mà đang yên đang lành theo về tận nhà phá? Hay là do chú Tính hợp với nó cho nên nó đeo bám? Chú Dụng thốt lên. Ôi dồi ôi, thật kinh thế à? Hai anh em còn đang nước nôi thì tiếng của Thím Hiên ở ngoài sân vang lên. Dạ ạ, dạ mời ông vào nhà, ông uống chén nước. Nhìn ra sân, Thím Hiên đon đả đón ông thầy Nghị. Ông thầy Nghị mặc bộ quần áo nâu cũ kỹ giản dị, vai khoác tay nải, đang đứng kiểm qua đồ lễ một hồi, gật gù. À, thế đủ rồi. Thế này là tốt rồi. Một lát nữa mặt trời lặn rồi làm lễ luôn cho nó sớm sủa hả? Thím Hiên tíu tít gật đầu, đưa tay mời thầy vào. Chú Tính cũng chạy ra cung kính lắm. Dạ thầy mới qua. Thầy ấy chết dở chứ con nghịch ngu, rồi lại phiền đến cửa nhà thầy. Ông cụ Nghị cười hì hì, gật đầu đi theo chú Tính vào nhà. Chú Dụng ngồi đấy, vừa thấy chú Dụng thì bỗng nhiên ông Nghị giật mình, nhìn chằm chằm một hồi, làm cho chú Dụng cảm thấy khó chịu. Chú Tính ngơ ngác. Bỗng nhiên ông thầy Nghị nhìn chú Dụng mà phán. Thế nhà anh Dụng có người mới mất đấy sao? Thế làm sao mà tử khí trên trán quanh quẩn thế kia? Chú Tính vừa nghe vậy thì vội vàng cướp lời. Dạ vâng thầy, là con của anh trai cháu vừa mới mất khi mà vừa được sinh ra đấy thầy ạ. Ông Nghị trầm ngâm, chú Dụng cũng gật đầu xác nhận. Ông Nghị nhìn chú Dụng một hồi rồi phán tiếp một câu, làm cho chú Dụng mặt tái xanh tái xám, hoang mang cực điểm. Tử khí quanh quẩn một vầng, lại chia làm đôi, trải dài xuống tận hàng chân mày dưới kia kìa. Dưới mắt thâm quầng, không phải là do mất ngủ, mà có khi anh sắp phải chịu tang nữa đây. Cả hai anh em nghe vậy thì nghĩ ngay đến là bố mẹ mình, là ông Đoá, bà Dân. Không lẽ nhà lại chuẩn bị có hạn phải gánh? Chú tính lắp bắp: chịu tang là làm sao hả thầy? Ông Nghị nghiêm mặt: phải, sắp có tang chứ còn làm sao, mà không phải là tang người già đâu, tang người trẻ đấy. Mấy hôm nay cứ đem đến, ta nằm chiêm bao, nghe cái vong của trẻ sắp mất ở bên này, nó gào khóc to lắm, gần lắm, chắc là cũng sắp rồi. Một câu nói của thầy Nghị làm cho anh em nhà Tính Dụng như là đeo thêm hòn đá ở trên cổ, nặng nề, mệt mỏi, hoang mang suy nghĩ. Trẻ thì là ai? Nhà có mấy người, con cái thì không, hai ông bà già bên đấy thì không tính. Vậy chẳng phải ý nói là vận vào nhà anh em nhà mình hay sao? Còn đang mải mê suy ngẫm thì ông thầy Nghị lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề: thôi thì âu nó cũng là cái số, cái gì đến rồi cũng phải đến, có tranh cũng chả được. Hai anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Chú Dụng nghe xong lời này chỉ muốn túm cổ cái lão già này mà đấm cho nó trận. Mà bố nhà nó nói như thế là thế nào chứ? Đã kề dao vào cổ rồi mà bảo là không suy nghĩ, mẹ nó. Bỗng nhiên tiếng của thím Hiên ở ngoài sân vang lên: thầy ơi, thế tối rồi, nhà cháu vừa nấu thêm bánh chè đỗ đen mang về làm lễ, giờ là đành lễ luôn à thầy? Giật mình nhìn ra ngoài, quả thật là trời đã chạng vạng. Ông Nghị đứng lên: à, thế sắp cả ra đi, à, giờ làm luôn, tao về kẻo muộn. Dứt lời, ông tiến ra sân, ngồi khoanh chân xuống cái chiếu được trải sẵn. Trước mặt là mâm lễ, ngọn đèn dầu vàng vọt đang leo lét cháy. Chú Dụng với chú Tính cũng thất thểu theo ra ngồi xuống ngay đằng sau thầy. Thím Hiên đang dọn dẹp ở dưới bếp, khi mang xô rác ra sau vườn cây cối xum xuê rậm rạp để đổ thì tự nhiên thím thấy lạnh buốt cả người, da gà da vịt nổi lên dần dần. Thím chột dạ nghĩ, có khi là con tà nó theo lão chồng mình đang quanh quẩn đâu đây. Thím hất vội cái xẻng rác toan quay trở vào thì sau lưng tự nhiên nhột nhột, cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Giật mình quay lại, thím bắt gặp một ánh mắt ở chỗ gốc cây thị cổ thụ tơ hồng chẳng chịt đang thả rễ tua tủa như là cái tấm rèm. Thím Hiên á khẩu, trợn mắt mà ú ớ: ai đấy vào nhà tôi làm gì đấy? Cái bóng mờ mờ trắng vẫn đứng đó im lặng, tóc xõa che nửa khuôn mặt, ở trên người ướt sũng, nước nhỏ tong tòng. Về trời tối cho nên thím Hiên nhìn không rõ, khung cảnh xung quanh mờ mịt. Bỗng một cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm những tán cây xào xạc vang lên. Thoang thoảng trong tiếng gió, thím Hiên nghe có tiếng người đàn bà lúc xa lúc gần vang lên ngay bên tai: thím Hiên ơi, tớ mai đây, tớ rét lắm thím ơi. Thím Hiên nghe vậy vội vàng rảo chân đi đến bên chỗ gốc thị. Ôi trời ơi, thế bá Mai à, thế sao không vào nhà mà lại ở đây? Chứ bác Dụng đang ở trong nhà em, nay nhà em làm mâm cơm cúng, chứ chứ hai bác tí nữa ở lại dùng bữa với vợ chồng em luôn. Vừa nói, thím vừa tiến lại chỗ gốc cây thị. Đi được nửa đường ngẩng mặt thì thím khựng lại. Gốc cây thị vẫn còn trơ trọi đó, thế nhưng mà cô Mai đã mất dạng. Thím Hiền ráo rắc gọi to: "Bác Mai ơi, bác Mai, ô thế lạ thế, vừa ở đây đã đâu mất rồi?" Ở ngoài sân trước mãi không thấy vợ đâu. Chú Tính sốt ruột đứng lên, đi xuống bếp ngó nghiêng, rồi vòng ra sau vườn mà gọi: "Đâu rồi? Thế có bảo nhanh mẹ lên không? Thầy còn đang làm lễ này." Bị tiếng của chồng vang lên đằng sau lưng, Thím Hiên giật bắn mình, quay lại ú ớ: Mình à, em vừa thấy bác Mai ở đây mà nhoáng cái lại đi đâu rồi?" Nghe vợ nói vậy, chú Tính cũng phóng mắt quan sát khắp khu vườn một lượt, chỉ thấy bóng tối đang dần dần bủa vây, xòe bàn tay không thấy rõ năm ngón. "Vớ vẩn, bác Mai vào nhà mình làm gì? Hễ mà có vào đi nữa thì đi cổng chính, chứ cớ làm sao lại trèo rào, lú mẹ nó rồi." Nói xong, chú Tính thúc thím đi vào nhanh. Chú quay người bỏ vào trước. Thím Hiên cứ đứng lầm bầm một hồi, rồi cũng dùng mình lắc đầu mà quay đi theo. Ở ngoài sân, sau khi tất cả có mặt đầy đủ, thầy Nghị bắt đầu châm nhang cắm lên bàn lễ, miệng lầm rầm khấn vái: "Ấy chưa Nam Mô A Di Đà Phật, chưa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ê, con kính lạy Quán Đương Sư Thổ Địa Chính Thần, Thổ Địa Ngũ Phương Long Mạch Tôn Thần cùng các vong linh vất vưởng quanh đây. Hôm nay là ngày tháng năm gia chủ nhà chúng con có sắm mâm lễ dâng lên các ngài." Ông thầy Nghị vừa khấn lên thì khói hương đang bay nghi ngút bỗng nhiên tỏa ra các hướng, xoay tròn tròn, rồi sau đó trùng là mặt đất, quyết không bay lên cao. Nhàn khói cứ lờ lờ mặt sân. Cùng lúc đó, một cơn gió mang theo cái lạnh chết chóc từ ngoài ngõ quấn theo cát bụi mù mịt rào rào ập vào sân chỗ bốn người đang ngồi làm lễ. Văng vẳng trong gió, chú Tính nghe rõ mồn một tiếng trẻ con nó cười khúc kha khúc khích ngay bên tai của mình. "Tính ơi, Tính ơi, cõng tao đi chơi, Tính, cõng tao đi chơi, mau lên." Cơn gió tưởng chừng như là trời nổi giông ầm ầm thổi, như muốn hất đổ bàn lễ nếu như giáp mặt ấy. Thế nhưng khi vào trong sân, gió lại từ từ giảm xuống rồi tan biến, chỉ còn lại cái hơi lạnh lẽo mang theo mùi oi oi ẩm mốc quanh đây. Ông thầy Nghị tái mặt mà lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, bày ma chúng quỷ danh mãnh, các ngài còn chu lên ngự mà dám vào đây làm loạn đi à?" Chú Tính ngồi ở đằng sau, lờ mờ nhìn thấy bóng người con gái choai choai, mặc quần áo rách nát, tóc tai bù xù bê bết, mờ mờ ảo ảo, đang ở ngoài ngõ, muốn lướt vào trong sân. Cái thứ ấy nó hướng mắt nhìn chú, nhoét miệng cười. Chú Tính tê dại cả da đầu, miệng cứng đờ đờ, ngã lăn ra mà ú ớ: "Thầy ơi, thầy ơi, nó cứu con thầy ơi." Cả chú Dụng và Thím Hiên ngơ ngác ngồi bên cạnh nhìn chú Tính. Ông thầy Nghị không quay mặt lại mà giơ tay ra: "Bình tĩnh, để tao lo." Nói đoạn, ông nghiêm mặt nhìn sang bên ấy mà quát: "Hỗn xược nhà chúng mày, lui qua một bên cho thầy." Chú Tính bấy giờ lồm cồm bò dậy, sợ đến méo cả mồm, run run rẩy rẩy lấp đằng sau lưng ông thầy Nghị, nhắm chặt hai mắt không cả dám hé ra nhìn. Sau tiếng quát của ông thầy Nghị, dường như làn khói nhang đang từ từ bốc lên cao tỏa ra, chứng tỏ là các quan thổ thần sở tại đã lên nhận lễ. Ông thầy Nghị chắp tay mà lẩm bẩm: "Ấy à, con kính lạy chín phương trai, con kính lạy mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Đức Phật Di Đà, con lạy Bồ Tát Quan Âm, chứ con kính lạy Táo Phủ Thần, Quân Phúc Đức Chính Thần, Âm Cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà, Đại Thánh Khảo Giáo A Nan Đà Tôn Giả, tiếp chúng sinh không mà không mổ bốn phương, gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa, đêm ngày lang thang. Ấy là quanh năm đói rét cơ hàn, không manh áo mỏng che làn heo may, chứ cô hồn Nam Bắc Đông Tây, trẻ già trai gái về đây họp đoàn. Ấy à, dẫu rằng là chết oan chết uổng, chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu, chết tai nạn, chết ốm, chết đau, chết đâm, chết chém, chết đánh nhau mà tiền tình, chết bom đạn, chết đao binh, chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi, chết vì sét đánh giữa trời. Ấy này nghe tín chủ thỉnh mời, lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau. Cơm canh cháo nẻ dầu cao, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo chuối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai. Phù hộ tín chủ lập tài, an khang thịnh vượng, hòa hải gia chung. Như ngày xá tội vong nhân lại về tín chủ, cứ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong xuôi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần. Tín chủ thiêu hóa kim ngân, cùng với quần áo được phần phân chia. Kính cáo tôn thần chứng minh công đức cho tín chủ nhà con. Cứ kính kính Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn vái xong, ông lấy ra hai đồng tiền xu, nhón tay reo lên cái đĩa cả ba lần. Cả ba lần tiền cười khanh khách. Ông Nghị nói: "Đấy, các ngài chấp thuận đồng ý phù hộ cho gia trông đài lại, nhận lễ rồi đi, để rồi ta xin nốt cái vòng kia cho." Bây giờ chú Tính đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy ở góc sân bóng hình đứa con gái ấy. Thế nhưng bây thay vào cái điệu bộ ngông nghênh coi trời bằng vung như vừa nãy, thì bây giờ nó đang đứng rúm gió ở góc sân, mặt cúi gằm, không cả dám ngẩng đầu lên. Chừng như nó đang sợ hãi điều gì lắm. Nghe thầy phán như vậy, Thím Hiên mừng rỡ, kêu lên: "Ôi trời ơi, con đội ơn các ngài, chứ con kính cáo đội ơn thầy ạ." Nói xong, chắp tay ngả người cúi rạp vái sâu một cái. Ở bên kia, ông Nghị khấn tiếp: "Ấy thế vong linh vất vưởng chết đường chết chợ, đeo bám gia chủ, ấy thế này có đồng ý nhận lễ ta đưa rồi về chùa ăn mày cửa Phật cho khỏi phiêu bạt lang thang không?" Nói đoạn, ông gieo đài lên đĩa, thì quả là không được. Đồng đài nằm chồng chơ, cho kết quả là hung, là không đồng ý. Cao mày, ông định nhón tay gieo lại, thì một lần nữa đồng đài bay hẳn ra khỏi đĩa, văng ra ngoài đất mà leng keng. Ông thầy Nghị mặt đổi sắc: "Hóa hung rồi sao? Mà còn hóa phép hất được cả đài ra khỏi đĩa rồi sao?" Bán tín bán nghi, thầy Nghị gieo lại 4-5 lần liên tiếp, quả nhiên là toàn bị hất văng đài ra khỏi đĩa. Nghĩ là vong không chịu buông tha cho chú Tính, ngồi sau chứng kiến tất cả, chú Dụng, Thím Hiên cũng lờ mờ ngợ ra là có điểm không lành. Thím Hiên nét mặt hoang mang, bỏ lại rì rầm sau lưng ông thầy Nghị: "Thầy ơi, thầy, sao đồng đài nó cứ như là có người cầm ném ra thế thầy?" Ông thầy Nghị nhìn đăm đăm lên bàn đổ lễ. Bây giờ lờ mờ có đứa con gái choai choai, quần áo tả tơi, đang ngồi sừng sững, đưa tay bốc thịt, nháo nhào cho vào mồm mà ngấu nghiến. Đôi mắt tà ác kia, mỗi khi ông Nghị xin đài là nó lại hẩy một cái, làm cho đồng đài bay ra. Mỗi một lần như vậy, nó lại híp mắt cười thích thú lắm. Ngồi sau nghe bảo Vong không chịu đi, chú Tính buốt cả sống lưng, tim đập loạn xạ. Chú Dụng ngồi ở bên, không hiểu mô tí gì, nhưng cảm giác xung quanh nó cứ dần dần da gà da chó nổi lên ầm ầm. Nghe thấy Hiên hỏi vậy, ông thầy Nghị khẽ đưa tay làm dấu im lặng, rì rầm: "Nó đang ngồi trên bàn lễ kia kìa, cười híp cả mắt kia kìa. Là con gái, choài choài thôi, nhưng có khi là chết cũng ngót trăm năm nay rồi. Thành tinh rồi, khó đối phó đấy." Nghe đến đây thì thím Hiên như rụng như rời. Thím nào dám ngờ tới vong hồn đeo bám chồng mình lại chết ngót trăm năm, lại còn thành tinh. Cái loại ma tà này nó mà ngự ở đâu thì khác mẹ gì thổ công thổ địa, đuổi có khi nó đời nào chịu đi. Thím ú ớ mếu máu: "Ôi trời ơi, thế thì phải làm sao bây giờ hả thầy ơi? Chứ mà không thì nhà con chết mất thầy ơi." Ông thầy Nghị nhìn chằm chằm vào cái vong nọ đang ngồi ăn, giống như là vong cũng nhận ra được là ông Nghị, người đang ngồi bên dưới trước mặt mình, có thể nhìn thấy nó. Lâu lâu vong mồm nhai nhồm nhoàm, vẫn còn đưa cánh tay xương xẩu dài như cái cột đòn gánh, móng tay đen xì xì nhọn hoắt, mà xoa mặt, mà sờ đầu chú Tính. Chú Tính thì ngồi run bần bật như chó dấp nước ở đằng sau. Mỗi một lần vong chạm vào mà chú Tính chỉ thấy rùng mình, toàn thân ớn lạnh, cả người nôn nao, ruột gan bồn chồn. Trong tâm không hiểu như là có ai thúc giục, chỉ muốn đứng bật dậy mà chạy ra khỏi nhà, hét lên ầm ĩ. Một hồi, ông thầy Nghị vẫy thím Hiên lại gần, rì rầm vào tai, chỉ trỏ. Chỉ thấy mặt mũi của thím Hiên xanh lè lè, không nói lên lời, lắp ba lắp bắp: "Ôi trời ơi, thế thì con chết mất." Ông thầy Nghị trợn mắt nhìn lên bàn lễ, rồi quay sang nhìn chú Tính đang mếu máo khẩn cầu ở đằng sau, đoạn lại nhìn thím Hiên: "Thế bây giờ không lừa nó đi, làm bùa chấn đuổi nó ngay thì cũng được. Mà có điều, nó mà tức lên, nó phản, làm cho chú nhà mày chết thọc máu, tao không biết nhá." Chú Dụng ngồi nãy giờ cũng lờ mờ nhận ra sự nghiêm trọng, cho nên rón rén bỏ lại hỏi: "Thầy ơi, có chuyện gì thầy? Có cần con giúp không thầy ơi?" Thím Hiền thấy chú Dụng run rẩy, mặt tái xanh như vừa ốm dậy, mếu máo: "Bác ơi, vong nó không chịu đi. Thầy bảo em hóa mã, rồi mang rác từ nhà ra chợ, cho vong nó đi theo nó nhặt, để thầy ở nhà chấn bùa vào cổng. Vong kia nó ra ngoài rồi lại không vào được nữa. Ôi trời ơi, sao nhà em lại khổ thế này?" Chú Dụng nghe xong cũng choáng váng: "Mẹ kiếp, giờ này trời tối om om mà một mình đạp xe ra đường rắc vàng mã, đằng sau lại biết là có vong nó đi theo để nhặt." Mà nghĩ thôi mà chú cũng lắc đầu lè lưỡi, cả người không rét mà run. Ông thầy Nghị ngồi một bên nói: "Thế có làm không, hay là để kệ nó đợi?" Cả ba nghe tiếng thầy thì giật mình. Chú Tính bây giờ cả người đã mệt rã rời bởi vì yếu bóng vía, nay lại còn tiếp xúc gần vong lâu, toàn thân của chú như thoát lực, không còn sức mà đứng lên nổi. Nghe thầy nói như vậy, chú hãi lắm, mặc dù cũng chả hiểu mẹ gì đâu, nhưng mà vẫn hãi. Chú Dụng cùng thím Hiến nhìn nhau. Thím Hiến nói với thầy: "Thầy ơi, thế để bác đây đi thay con có được không ạ thầy?" Ông thầy Nghị nhìn vong ở trên kia thì không khỏi giật mình. Nãy giờ nó ngừng ăn từ bao giờ, nó đang ngồi nhìn đám người chằm chằm dò xét. Trong lòng hoảng hốt, ông thầy Nghị giờ là gật đầu ra chiều là được. Chú Dụng nghe vậy thì há hốc mồm, hai mắt trợn to như cái bóng đèn, không kịp phản ứng, trong lòng thầm chửi con em dâu: "Cái tổ tiên sư nhà cô có chuyện chứ có phải nhà tôi đâu, sao lại gấp lửa bỏ tay người thế này?" Ông Nghị lẳng lặng tiến lên, nhặt quần áo mũ nón mang ra góc sân mà châm lửa hóa. Ngọn lửa cháy lên đùng đùng, thoáng một cái, đống vàng mã chỉ còn lại là một đám tro tàn. Mang hốt hết cái đống đó bỏ vào trong túi, chìa ra trước mặt chú Dụng. Ông thầy Nghị nói: "Này, mang rác từ đây ra đến chợ làng nhá, để cho nó theo ra đấy ăn uống ở ngoài đấy, rồi xem bắt xe mà về quê về quán nhà nó. Nhớ chưa ra đến chợ mà hết đám tro này là vong nó mất mục tiêu, nó bán mẹ theo anh luôn đi." Chú Dụng nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi đầm đìa ở trên trán, đảo mắt nhìn ra ngoài con ngõ tối đen như mực. Trong lòng đang hoang mang, không biết phải làm sao. Ngồi bần thần một lúc, chú cắn răng đứng lên lườm con em dâu một cái: "Mẹ kiếp, dám đẩy bố mày ra làm cái hàng rào." Thím Hiền ngượng ngùng: "Thôi, bác đi nhanh, rồi về uống rượu với nhà em, chúng em đợi." Không nói năng gì cả, chú Dụng vớ lấy cái xe đạp, hùng hổ đạp thẳng ra đường. Ông thầy Nghị và cả chú Tính nhìn rõ như là ban ngày, đằng sau xe của chú Dụng có một cái bóng người đang bay lả lả sát đất, đưa tay nhặt từng tí một những cái thứ mà chú Dụng đang rắc ra. Miệng nó ngoác ra, cười híp cả mắt. Chú Tính ú ớ: "Ôi thầy ơi, con lại thấy nó kìa kìa. Từ nay đến giờ sao con không thấy nó đâu mà bây giờ lại thấy à thầy ơi?" Ông thầy Nghị vội vã tay dỡ giấy vàng, mài mực thắp nhang, xin đồng đại các quan trên viết lên tờ giấy một chữ nho, không thèm nhìn mà đáp: "Ôi dào ơi, vừa nãy nó còn ngồi trên cổ xoa đầu mày." Nói xong, ông mặc kệ chú Tính phản ứng. Ông cuống cuồng dục Thím Hiên nhanh ra cổng đào một cái hố để ông còn chôn bùa trấn yểm, còn không quên bảo chuẩn bị luôn cả gạo và muối, một cái chén sành. Việc bây giờ gấp lắm rồi, chậm mà cái vòng kia nó bám theo chú Dụng một đoạn, nó mà biết nó bị lừa nó quay lại thì nguy to. Ông Nghị gấp đến độ tay chân run rẩy, mồ hôi cũng túa ướt đẫm cả lưng áo. Trên con đường làng tối đen kìn kịt, hai bên vệ đường là hàng tre xào xạc lẫn những cái bụi cây gai dại. Chú Dụng tim đập phành phạch, bởi vì cái xe đạp lạ lắm, có lúc thì đi bon bon, có lúc thì như có người gầy lại. Đang đi, tự nhiên chú giật bắn cả mình. Chú cảm thấy trên vai của mình nặng như là đeo đá, toàn thân lạnh buốt từ đầu đến chân. Lúc đi ngang qua cái cầu ở giữa làng, bỗng nhiên xe đạp của chú chao đảo, làm chú không có làm chủ được. Chú Dụng oai oái kêu lên: "Ôi giời ơi, ôi giời, ôi giời, làm sao thế này?" Vừa kêu gào mà cả người chú đơ ra như khúc gỗ, mà cái xe bánh vẫn cứ bon bon lao nhanh. Chú Dụng mất lái, cả người lẫn xe lao xuống mương nước. Lóp ngóp ngoi lên bờ, còn chưa kịp hoàn hồn, chú Dụng thấy ở xa xa, nơi cuối con đường, có cái bóng trắng thoáng ẩn thoáng hiện, đang từ từ tiến đến. Chú Dụng ngơ ngẩn, ngây ra như phỗng. Lúc này ở bên nhà chú Tính, ông thầy Nghị cũng nhanh chóng chấn yểm đất cát xong. Bỗng nhiên ở ngoài đường, gió rít lên ầm ầm, làm cho lá cây bụi cát bay lên mù mịt. Nhăng nhẳng đâu xa có tiếng sấm chớp lập lòe, có vài ba hạt mưa bắt đầu lất phất rơi. Ông thầy Nghị hối vợ chồng chú Tính thu dọn đồ lễ, quét dọn xung quanh, nhìn lên trời mà lo lắng: "Cầu mong cho anh Dụng nhanh chóng quay về." Từ trong nhà bày mâm cơm rượu, rót ra cái ly, chú Tính chạy ra đứng cạnh ông thầy Nghị, trông ra con ngõ tối: Thầy ơi, thầy, vào dùng bữa thôi, bác Dụng nhà cháu xong việc quay về ngay ấy ạ." Chép miệng nặng nề thở dài, Tính đon đả chạy ra. Ông thầy Nghị đăm chiêu nhìn ra ngõ. Vừa nãy thôi, ông cùng vợ chồng chú Tính yểm bùa chấn đất không cho vong vào. Một hồi ông toan quay vào thì bỗng nhiên ông giật mình sừng sốt nhìn ra ngoài ngõ. Giữa cổng nhà chú Tính, lù lù trong cái ánh chớp lập lòe, xuất hiện bóng dáng một đứa con gái, mặt mũi mơ hồ, chỉ duy nhất cái đôi mắt vằn vện lên, căm phẫn nhìn vào trong nhà. Ông thầy Nghị bấy giờ mới cười mỉa. Thế đã quay lại rồi đấy à? Đã ra rồi thì đừng hòng mà đòi vào, quan nhớ. Nói xong, không quan tâm ở bên ngoài, ông khoan thai bước vào nhà, ngồi xuống bàn, nơi mâm cơm đã bày sẵn, cùng chú Tính nhâm nhi chờ chú Dụng trở về. Chú Tính sau khi làm lễ đuổi vong, ông Nghị cho chú cái bổ hộ mệnh, dặn lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Thậm chí còn dặn chú thím: đợi, vòng thì đuổi rồi, nhưng xong việc, hễ mà trong nhà vật nuôi mà lăn ra chết không rõ nguyên nhân, là vợ chồng có lục đục thì cũng đừng lo nha. Ấy là do nó vẫn chưa đi, nó hành đấy. Đang cầm chai rượu rót, nghe thầy nói vong vẫn chưa đi, vẫn còn hành, chú Tính thoáng cái: Thế là sao hả thầy? Cả Thím Hiên ngồi bên cũng há hốc mồm trợn mắt, như chờ đợi câu trả lời. Ông Nghị cười ha hả: Bảy ma chúng quỷ nó cũng như trẻ con nè, không ăn được thì nó phá, không vào phá được thì nó hóa phép, nó làm cho lục đục vài hôm, cứ cầm chắc bùa vào, tự khắc nó phải đi, không phá được nữa, yên tâm nhờ. Nghe xong, cả hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ vâng, thế bây giờ thầy mới nhà con cứ ăn uống dần đi. Chết thôi, nhà cái bác Dụng này đi đâu mà lâu thế chứ lại. Vừa nói vừa đưa mắt trông ra cổng. Bấy giờ trên bầu trời từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, xua tan cái oi ả. Ở bên kia nhà ông đó, bà Dân đang ngồi bên cạnh cây đèn dầu, tay vẫn tiếp tục giã dầu chêm miệng, nhìn ra ngoài sân thở dài: Mưa gió thế này, dạ mà có đứa cháu bỏng ở trên tay thì cũng ấm lòng đấy. Ông đó ngồi bên cái điếu cày cũng thở dài, đưa tay với lấy bi thuốc lào nhét vào điếu, châm đóm lệch miệng qua một bên mà bập bập rít rít. Xong ông nhả khói ra qua lỗ mũi trông như cái cặp ngà voi. Thôi bà, các con nó còn mong hơn mình, số phận an bài rồi, mình tính chẳng bằng giời tính. Bà Đoá nghe vậy bĩu môi đút miếng dầu vào miệng bỏm bẻm nhai: Mà hai cái thằng nhà này, tổ sư cha nhà chúng nó giống ai thì không biết, vợ mà không biết đẻ thì bỏ mẹ nó đi, làng này khối đứa chưa lấy được chồng qua hỏi một cái chả được ngay đấy, thế mà chúng nó cấm có nghe chứ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, mưa ầm ầm xối xả. Nghe vợ nói như vậy, ông đó cũng không muốn nhắc đến mà lảng qua chuyện khác. Ở đây mưa gió thế này không khéo ngập hết ruộng bãi ở ngoài kia, chết dở, hoa màu mới gieo. Hai ông bà đang nói chuyện đông tây, bỗng nhiên ở ngoài sân có cái bóng trắng mờ mờ tiến vào. Cả hai vợ chồng trợn mắt, bà Dân kêu lên: Ồ, ông ơi, cái con gì ấy nhỉ, trông nó cứ như là con chó trắng ấy. Ông đó không nói gì, ngồi trên ghế nhoài người nheo mắt nhìn cho rõ. Đến khi cái bóng nọ lên đến bậc tam cấp thì quả đúng là con chó trắng, pha vài đám lâm vàng, cả người ướt sũng, chạy thẳng lên hè, nép vào cánh cửa đang mở để tránh mưa. Ông đó và bà Dân mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau: Chó nhà ai mà phải vào đây giờ này, đuổi mẹ đi chứ. Ông định trèo xuống ghế xua đuổi con chó, bà Dân đưa tay lên: Thôi, thế mưa gió này đuổi làm gì, để đây, cá vào ao ta cứ nuôi chứ, ngày mai ngày kia không thấy ai đến, vợ chồng mình bán quách nó đi, kiếm tiền ăn bánh đúc hả. Ông đó nghe vợ nói vậy thì vò đầu vò tai, co hai chân lên ghế, ngồi bó gối chồm hổm nhìn con chó đang run lên cầm cập. Thôi thì kệ cha nó, mai tại mưa nó đi ấy mà, chó làm sao đi lạc được, bà cứ yên tâm. Bà Dân cười nham nhở nhìn con chó đang co ro nép mình trú mưa ở ngoài hè. Đi đi sao được, ông kiếm cái dây buộc mẹ nó vào cái cột nhà nhá. Cơm ba bữa, độ dăm ba hôm không ai tìm, gọi quán thịt chó vào bắt quách nó đi kiếm một tí hả? Nghe vợ nói thế, Thoáng nghĩ đến món rượu mận rồi món lòng chó chấm mắm tôm. Ông đoán nút nước bọt ừng ực, nhìn chằm chằm con chó. Hay là để nuôi cho nó vui cửa vui nhà. Bà Dân gạt phăng đi chỉ tay. Nuôi cái gì mà nuôi, người còn chả có mà ăn lại đi nuôi chó. Rồi nay mai nó đói, nó không có gì ăn, có đàn gà ngoài kia nó vồ mẹ cả. Con chó ngồi đấy hai mắt ủ rũ buồn bã, cụp đuôi trông đến tội nghiệp. Bấy giờ ông đó trèo xuống ghế tiến lại huýt sáo. Con chó mắt sáng long lanh, cái đuôi quẫy tít mù, mừng rỡ như đám trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Đấy, chó má đéo gì mà ngu bỏ mẹ ra, người lạ gọi mà cũng mừng. Nuôi chó trộm nó vào nhà, nó bê mẹ cả nhà đi à? Thôi, lấy cái dây trói nó vào cái cột nhà. Ông đó gật gù, bưng cây đèn xuống bếp lục lọi một hồi, vác lên một sợi cháo. Ông lóng ngóng buộc thành một cái vòng tròn, đến lại cúc chỗ con chó, miệng cười hì hì. Nào, nào, ông ngoan ngoan, ông buộc cổ mày rồi, từ nay ở đây với ông bà cho vui cửa vui nhà nhớ, quần nhớ. Con chó vẫn ngây ngô, quẫy đuôi mừng tít, tròn mắt nhìn ông đoá. Ở đằng sau lưng, bà Dân không ngừng thúc giục. Ông đoá tiến lại ngồi chồm hổm trước mặt con chó, quấn quáng định chồng cái dây vào cổ. Bỗng nhiên, con chó quay ngoắt, trợn mắt lên, nhe răng chồm lên há mồm, tắp một cái vào mặt của ông đoá. Bất ngờ không kịp phản ứng, ông đoá lãnh trọn cú táp trời giáng, ngã lăn ra đất ôm mặt mà rú cả lên. Ôi đau chết tôi rồi bà ơi. Cắn ông đoá xong, con chó lùi lại ra sau hè, đứng đấy nhe răng mà trợn mắt nhìn bà Dân cay độc. Bà Dân thấy chồng bị chó cắn ôm mặt dẫy đành đạch dưới đất, bà rú lên. Ôi giời ơi, cha mẹ con súc vật kia, con chó. Trong một thoáng chốc, bà lao vào đỡ ông đoá dậy. Quay sang nhìn con chó thì bà á khẩu, mặt mũi tái mét. Bây giờ con chó đang đứng, thay thế vào đó lại chẳng phải là con chó mà là cô Mai, vợ của chú Dũng. Cả người ướt sũng, hố mắt đen kìn kịp, khóe miệng rỉ máu. Mày con nặc nổ. Trời ơi, ông đá ôm mặt bị cắn toạc cả thịt mà kêu lên. Bà còn làm gì đây, mạng rẻ ra đây bịt vào, ông chảy máu chết mẹ bây giờ. Mẹ kiếp con chó, đổ con chó nhá. Bà Dân sực tỉnh nhìn lại thì vẫn thấy là con chó. Con chó đang lủi thổi lững thững đội mưa đi ra cổng. Nó quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu cay độc nhìn vợ chồng bà. Thoáng một chốc, bà Dân thấy không gian trong nhà như đặc quánh, lạnh buốt đến thấu xương. Bà lồm cồm bò dậy. Ông đó tay ôm mặt mà quát, mạng rẻ ra đây cho ông bịt máu, điếc à. Bà Dân lắp bắp chỉ tay ra ngoài trời mưa ẩm ý. Ông ơi, con chó mà. Ông ơi. Bởi vì bây giờ trước mắt của bà Dân, trong mưa gió đang ầm ầm ở ngoài ấy, con chó trắng nó không phải đang đi bằng bốn chân mà dường như nó đứng dậy đi bằng hai chân. Cho đến khi con chó cứ đi ra khuất bóng ở cuối sân, trong ánh mắt kinh hãi của ông đoá, bà Dân ở đó Bấy giờ ở ngoài cầu làng, mưa gió rít gào. Chú Dụng cứ thơ thơ thẩn thẩn đi bộ ở trên đường. Trước mắt chú bây giờ là cô Mai đang lững thững đi trước. Chú Dụng lững thững đi theo. Miệng của chú Dụng vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mình ơi, chờ tôi với. Mình ơi, về với tôi mình ơi." Bóng người đằng trước, lúc xa lúc gần, lúc mơ hồ mờ ảo. Trong tiếng mưa đang trút xuống rào rào, văng vẳng có tiếng của cô Mai: "Mình ơi, tôi chết rồi, còn đâu? Tôi chết rồi, còn đâu mình ơi? Mình ơi." Chú Dụng nước mắt nước mũi tèm lem, toan chạy lại níu lấy tay của vợ. Ấy thế nhưng đôi chân lại không theo ý chú, cứ nặng nhọc từng bước tiến lên theo bóng của vợ, hướng của nhà ông Đoá bà Dân mà qua. Bây giờ ở trong nhà, ông Đoá được quấn vải kín mít cả mặt, trở lại hai con mắt, nằm ở trên giường rên hừ hừ: "Ôi trời ơi, đau thế này thì tôi chết mất. Ôi trời ơi, bà Dân ơi, tôi chết mất." Bà Dân ngồi ở bên mép giường, nét mặt cũng không giấu được sự hoang mang lo sợ. Ngồi nhớ lại hình ảnh của cô con dâu vừa nãy thì tám phần là ma rồi, chứ người ngợm cái gì. Mưa gió vẫn chưa ngừng. Một hồi bà mệt mỏi đứng dậy nhìn chồng: "Thôi ông nghỉ đi, mai tôi ra chợ tìm thầy thuốc sắt cho ông chén thuốc, uống rồi nó khỏi ngay ấy mà." Nói xong bà uể oải bưng đèn về buồng, bỏ lại ông Đoá nằm ở đấy rên rên rỉ rỉ, thỉnh thoảng lầu bầu chửi: "Tiện sự bố nó, đằng sau đằng đằng thằng đàn ông thất bại là con đàn bà xui dại mà, đúng là tiện sự bố nó." Bà Dân về buồng tháo cái màn xô úa màu phủ kín giường, chui vào nằm, hai mắt mở đăm đăm nhìn lên trên trần nhà. Trong đầu của bà suy nghĩ ngổn ngang về hình bóng ma mị vừa rồi. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, tự nhiên bà giật mình, cái cửa sổ đầu giường của bà vang lên tiếng đập tay bôm bốp. Bà choàng dậy, dưới ánh đèn dầu vàng vọt bà nhìn đăm đăm: "Ai đấy?" Cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm, trơ trơ, không mảy may xê dịch. Ngoài trời bấy giờ mưa đã tạnh, chỉ còn nước tí tách theo máng nước nhỏ ở đầu nhà, cùng với tiếng gió thổi làm tán cây va vào nhau rào rào. Cứ như vậy ngây ngô nhìn ra cửa sổ một hồi, không có tiếng động gì nữa, bà mới yên tâm nằm xuống toan dỗ giấc ngủ. Thì ở bên cửa lại có tiếng rin rít như có ai đang dùng móng tay cào lên cánh cửa, làm cho bà Dân sợ hãi. Ai đây? Ai ở ngoài đấy đấy? Tiếng động bỗng nhiên im bặt sau câu hỏi của bà Dân. Ở trong gian buồng yên tĩnh, bà Dân dường như nghe rõ từng nhịp tim của mình đang nhảy múa điên cuồng ở trong lồng ngực, kèm theo hơi thở phì phì như rắn hổ mang. Mồ hôi của bà túa ra, bà ngồi ở trên giường vảnh tai nghe ngóng. Bỗng lại một lần nữa, bà giật thót mình như muốn vỡ mật ra, khi mà rầm một cái cánh cửa chính ngay của nhà bà vang lên tiếng như có ai đó co chân đạp mạnh. Bà Dân hốt hoảng bước xuống, ôm theo cây đèn dầu đi ra ngoài gian khách, nơi góc nhà kê cái giường ông Đoá đang nằm thẳng cẳng. Rón rén mang đèn đến gần xem chồng làm sao. Dưới ánh đèn mờ mờ, bà thấy ông Đoá đang nằm thở phì phò, dường như mệt mỏi, ông đã ngủ thiếp đi. Quay ra nhìn cánh cửa vừa bị ai đạp, bà Dân tiến lại nói to: "Mưa gió thế này khéo không vỡ đê ông nhỉ?" Câu nói ấy thực ra cốt là để cho kẻ bên ngoài nghe thấy, nếu như mà là phường ăn trộm thì nó biết trong nhà có người còn thức mà bỏ đi. Sau câu nói ấy, bà đứng đó chờ đợi. Bỗng cánh cửa cảm giác như võng ra, như có ai ở bên ngoài đang dùng sức kéo. Tấm gỗ mục nát theo năm tháng kêu lên ken két. Chứng kiến cái cảnh ấy, bà dân há hốc cả mồm, ú a ú ớ. Ông ơi, nhà có trộm ông ơi. Cho đến khi rầm một cái, cánh cửa tuột chốt bung ra. Ở ngoài kia tối đen như mực, gió từ bên ngoài thốc vào lạnh buốt cả sống lưng. Bà dân lảo đảo lui lại vài bước, bà muốn hét toáng lên cho bà con chòm xóm biết mà sang giúp. Thế nhưng miệng của bà bây giờ cứng đơ đơ, như bị ai bóp chặt, không kêu nổi. Trong bóng tối, bà thấy một bóng người màu trắng, tay xách theo vật gì lủng lẳng, trông như là con búp bê, vụt qua trước khoảng sân rộng, lao ra sau bếp, nơi có cái vườn cây cổ thụ tùm. Bà dân hoảng sợ tột độ, chỉ muốn lăn ra mà chết khiếp. Đúng lúc ấy, cửa hậu thông xuống bếp nhà bà bật tung. Bà đảo mắt qua bên đấy thì không khỏi khiếp vía. Từ đây nhìn ra cửa hậu thông xuống bếp là rõ một khoảnh ao của nhà bà. Ở bờ ao xuất hiện con mắt trắng dã trong đêm vắng, lập lờ dưới mặt nước mênh mông do trận mưa vừa rồi. Nước đã dâng lên mấp mé bờ ao. Chứng kiến cảnh này, bà dân thở dồn dập. Đôi mắt ở dưới ao từ từ tiến lại sát mép bờ, sau đó lồm cồm leo lên một cái bóng người lù lù, bấy giờ nhẹ nhàng theo gió lướt tới. Thoáng một cái bóng người nọ đã đứng ngay trước mặt của bà dân. Bà dân ú ớ: Ôi giời, con Mai! Cô Mai đứng trước mặt của bà, cả người ướt sũng. Nước vẫn cứ nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, làn da xanh xao tái nhợt, thịt trên người bùng beo, hố mắt trũng sâu. Từ trong mắt phát ra một cái thứ sắc trắng dã, môi tím đen, bốc mùi oi oi nồng nồng. Cô Mai lặng lặng nhìn chằm chằm bà dân một hồi lâu, khóe miệng mấp máy: Đúng là nghiệp chướng. Nghiệp đời trước còn lù lù, đời nay không tu, bảo sao không có con cháu nối dõi. Từng câu từng chữ âm lãnh vang lên ở trong đầu bà dân. Tay chân của bà bủn rồn, đứng không vững. Bà ngã bệt ra sàn, nhìn bóng dáng cô con dâu từ trên xuống dưới. Đến giờ phút này thì bà chắc chắn đây là cô Mai, con dâu của bà. Nó không còn là người nữa, mà nó đã là một hồn ma. Chỉ có điều bà không biết lý do gì khiến con dâu của bà phải chết. Chết ở đâu, chết từ bao giờ. Còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cả căn nhà vang lên tiếng cười khanh khách, kèm theo tiếng ai oán của cô Mai rít lên, nghe đến tê tái cả da đầu. Mẹ à, con chết rồi đấy. Mẹ hài lòng chưa? Hả? Mẹ đã hài lòng chưa? Hả? Bà dân thấy đầu óc ong ong, hai mắt hoa đi. Bà không nhìn thấy gì xung quanh nữa, dường như là trời đất nghiêng ngả, toàn bộ gian nhà như muốn sụp đổ. Bà cảm thấy trên vai lạnh lạnh. Bà quay sang thấy một bàn tay trắng nhơn nhợt, móng tay tím đen đặt lên trên, kèm theo là khuôn mặt trắng bệch của cô Mai đang hung ác dí sát vào mặt bà mà rít lên: Bà đã hài lòng chưa? Hả? Hả? Bà dân không chịu đựng được sợ hãi, bà hét lên: Tha cho mẹ, Mai ơi, tha cho mẹ con ơi, tha cho mẹ, tha cho. Đến đây thì một bàn tay lay mạnh, bà dân mở choàng mắt. Trước mặt của bà dưới ánh đèn, ông Đoá băng bó kín mít đang đứng đấy nhìn bà mà hỏi dồn dập. Cái gì đấy? Mai nào bà mơ mộng cái gì mà hét ầm lên thế? Có để cho hàng xóm người ta ngủ không? Bà Dân thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, chồm dậy nhìn chồng mà mếu máo. Ông ơi, tôi mơ thấy con mày nó chết rồi ông ơi. Nghe vợ nói vậy, ông Đoá cũng há hốc cả mồm. Ông đau đớn đưa tay ôm cái chỗ chó gặm mà gằn giọng mắng vợ. Bà hết cái thứ để mơ rồi à? Con cái nó còn đang sống sờ sờ mà mơ nhắng mơ nhít. Bà Dân nuốt nước bọt ừng ực, đưa mắt nhìn chồng, nước mắt rưng rưng. Thật, tôi mơ thấy con mày cả người ướt sũng, nó về nó bảo với tôi là nó chết rồi, mẹ có hài lòng không đấy? Ông Đoá giật mình, mắt trợn tròn khó nhọc, méo cả miệng. Làm sao lại thế? Thế là bà đay nghiến chúng nó cái gì? Ông ơi, sao mà lại thành thế này? Nó bảo là nghiệp đời trước còn chưa xong, mà tôi lại tạo nghiệp đời nay rồi ông ơi. Ông ơi, sao lại thế này? Ok. Nay chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Ô, Hà Cơ bây giờ anh mới nói này. Anh rất thích cái áo như này, mặc rất là ấm, nhưng mà anh cũng thích cái màu như em nói đó, cái màu cà rốt đó. Anh rất là thích, nhưng mà hồi đó vợ anh thế nào mua cho anh cái áo màu xám. Cái áo này mặc ấm cực luôn, thề luôn. Cái màu xám này nó hơi già, mà anh mới có 16 tuổi. Anh mặc trẻ trung một tí. Áo này mặc ấm lắm. Anh hay chạy xe ôm ở ngoài đường, thế cho nên là chị chú mua cho những cái áo nó phải ấm, nó phải chắn gió. Ok, ở cái tập này thì phải nói là căng. Căng cả một cái tập truyện luôn. Mà nếu như các bạn thấy đó, mình chờ mãi không đến cái đoạn nào nó nghỉ, nó giãn giãn ra để mình bật cái đoạn nhạc, để mình uống miếng nước, mà chờ mãi mới thấy. đến nửa sau của chuyện bắt đầu mới có những cái đoạn nó giãn giãn ra để uống miếng nước. Nó căng đét đèn đẹp, nó căng liên tục, nó dồn dập luôn, thấy sợ quá. Thì đấy là cái đặc trưng của Hà Cơ rồi. Riêng Hà Cơ viết chuyện thì nó là như thế, cái tình tiết luôn luôn được đẩy lên, nó luôn luôn được đẩy lên căng đét đèn đẹp. Bởi vì hiện tại là cái khí hậu ngoài Bắc nó lạnh lắm các bạn. Nó lạnh lắm. Nó nhiệt độ ở trong nhà của tôi bây giờ nó vào khoảng 13 độ, ngoài trời nó 15 độ. Nhiều bạn nói là Đà Lạt cũng lạnh, nó chỉ có 13, 14 độ. Nhưng mà các bạn phải biết là như thế này này. Cái khí hậu của Đà Lạt nó lạnh, nhưng cái lạnh của Đà Lạt nó ngọt. Còn cái lạnh của miền Bắc nó là cái lạnh của áp thấp nhiệt đới của Trung Quốc nó đẩy sang. Nó mang theo áp thấp nhiệt đới cho nên cái lạnh nó buốt giá lắm các bạn. Nó buốt giá kinh khủng. Đó. Chứ nếu như mà nó lạnh ngọt ngọt ngào như ở Đà Lạt thì nó lại quá là tuyệt vời. Ôi thế Vũ My cũng là người Thái Nguyên à em? Ôi dồi ôi. Lại là đồng hương Thái Nguyên à em? Dồi ôi. Đồng hương Thái Nguyên lại còn xinh như thế này á? Được rồi, thế gửi lời kết bạn với anh em nhá. Đồng hương Thái Nguyên mà trinh như thế này thì gửi lời kết bạn với anh đi nhá. Nhá. Chuyện này còn tập ngày mai nữa. Nó lạnh. Lạnh kinh khủng. Các bạn cứ thử hình dung á, cái tầm này mà các bạn đi xe máy ở ngoài đường á, nó cảm giác lạnh. Nếu mà các bạn đi đi một đoạn dài, đi khoảng tầm khoảng nửa tiếng ở ngoài đường luôn, thì các bạn sẽ thấy cái những cái đoạn mình hở ra, ví dụ mình đeo khẩu trang không nói, những cái đoạn mình hở ra cái da chỗ đó nó bì lên, nó bì lên, nó lạnh đến mức như vậy ấy. Thì theo cái nguyên tắc là cái khi mà cái da rẻ cơ thể con người mình nó chịu lạnh là những cái lỗ chân lông nó xít lại, mà nó xít lại để nó ngăn cái khí lạnh nó nhập vào, xâm nhập vào cơ thể, nó bì hết cả mặt lên. Nhưng mà thật ra thì đây nó mới chỉ là chớm, nó bắt đầu thôi các bạn. Sợ nhất đó là nó lạnh sau đó nó có mưa. Ờ, nó lạnh xong nó có mưa đó các bạn nhỉ. Trời ơi, nó đã lạnh rồi mà nó lại còn dính tí mưa nữa, nó mưa phùn nữa, người ta gọi là mưa phùn gió bấc. Đi ngoài đường nó như là trời đầy, nó như là trời đầy luôn các ông, khổ dã man luôn. Đi ngoài đường đến mức mà cái tay đeo găng tay rồi mà nó tê cứng cả lại. Vợ tôi mùa trước mua cho tôi một cái găng tay mà cái loại mà nó lồng vào trong cái tay nắm của cái xe máy đó, để lồng vào trong con Sirius màu đen đời 2009 của tôi. Mà có những cái bữa đó là thò tay vào trong đó nắm găng tay, nắm lấy cái tay ga để mình đi đó, mà đi một đoạn dài quá đến lúc nhấc ra tay nó cứ thế này, nó cứng đơ đơ thế này đó. Sợ luôn, lạnh kinh khủng. Khiếp hồn. Đấy, anh em còn được nằm trong chăn nghe tôi đọc chuyện. Thậm chí có anh em còn được ấp, còn được ấp ghẹ. Tôi thì khổ chưa, vẫn phải ngồi đây lạnh dã man. Tôi xin phép anh em mà cho tôi, thật ra thì tôi vẫn có một cái chăn ở đây, tôi xin phép anh em là cho tôi quấn chăn một cái ngồi nói chuyện. Tôi có một cái chăn mỏng gác ở đây đấy, như thế này đỡ lạnh không? Đấy, như thế này là nó chuẩn bài mẹ luôn. Các ông có nhớ cái chăn này không? Cái chăn này tôi đã dùng 2 năm rồi, 3 năm rồi. Cái chăn này chính là cái chăn mà tôi hay chùm đầu đó đấy. Không, thế này là tuyệt vời không, mặt trời ơi, ấm đấy. Cái chăn này là vợ tôi mua nhân ngày sinh nhật của tôi. Vợ tôi bảo là em mua cho anh cái chăn ha, em mua cho anh cái chăn để anh được ấm áp khi ngồi làm việc luôn, có em ở bên mình xúc động chảy cả nước mắt ha. Vợ mình quan tâm đến mình thế là hôm sau đi qua chợ thấy cái xe ô tô người ta bán cái kiểu cái chăn như thế này này, bán hạ giá 120.000 một cái. Thế là mình ngồi vào quán trà đá ở bên cạnh chỗ đó để mình uống trà đá thì mình hóng chuyện. Thế là cái vợ của cái thằng cha bán chăn đó, nó quen vợ mình, nó bảo là thế anh hôm qua cái chăn này có thích, cái màu chăn này có thích không? Vợ, anh thích. Hôm qua chị mua 2 cái, bảo là một cái mang về cho anh, còn một cái là để lót cái ổ chó. Rẻ mua về lót cái ổ chó. Cho cái đàn, hồi đấy là nhà mình nuôi mấy con Alaska đó. Mình nuôi mấy con Alaska lông xù đó các bạn. Thế là hồi đấy cái đàn chó mình nó đẻ mà cũng vào cái thời tiết như thế này. Vợ anh bảo là mua hai cái, em chào anh quý phạm, mua 2 cái, một cái về lót cái ổ chó cho đàn chó con, một cái để cho anh quấn. Cay. Cay. Rất là cay. Thật sự rất là cay. Nhưng mà thôi, có còn hơn không, không? Bởi vì rét thật. Ngồi trên, bởi vì lên hình thế, ở trên ăn mặc cho nó đàng hoàng, thế ở dưới nó lạnh không? Mà tôi thì nói thật là tôi không có đi tất bao giờ, còn trừ trường hợp đi giày thì tôi mới đi tất thôi. Hello Hoàng Tâm. Trừ trường hợp đi giày thì mình mới đi tất thôi, chứ còn bình thường mình tôi không biết làm sao đâu, tôi đi tất tôi cảm thấy khó chịu lắm. Đi tất mới đi găng tay tôi thấy khó chịu lắm. Thế nên là rất là lạnh. Đó. Rất là lạnh. Mình không có đi tất. Nên là thôi thì quấn cái chăn ở dưới chân cho nó ấm. Cũng được. Và tôi dùng cái chăn này phải được gần 3 năm rồi. Ấm là được. Hoa đăng lễ Phật, cái ô tô, cái đấy là cái chìa khóa của cái cửa cuốn đó, cái cửa cuốn nhà tôi đó. Đấy là cái chìa khóa cửa cuốn của gia đình, thì lấy đâu ra ô tô? Không. Đang chạy xe ôm bỏ mẹ ra, con Sirius đó. Con Sirius đời 2009. Đây, đây là cái chăn này, là cái chăn huyền thoại nha các bạn. Đấy. Trời này nó lạnh lắm các ông. Không, nếu mà những bạn ở miền Nam á, các bạn sẽ được biết cái cảm giác được cái lạnh khủng khiếp của nó như thế nào. Mỗi buổi sáng thức dậy ở dưới miền xuôi thì có lẽ là các bạn cũng biết cái mùi lạnh miền xuôi ở phía Bắc đúng không? Các bạn cũng biết cái mùi lạnh đấy, nhưng mà có lẽ là các bạn không biết được đến cái mùi sương muối. Đó, các bạn không biết cái mùi sương muối. Ở trên tôi vùng rừng núi nó có đặc sản đã rét rồi, nó lại còn có sương muối. Mỗi buổi sáng thức dậy các bạn thấy sương muối nó là mặt đất, sương mù lẫn với sương muối nó là mặt đất. Nó bay là mặt đất luôn. Có những lúc, có những hôm sương muối nó dày đặc, các bạn thò tay ra mà không thấy năm ngón. Nó không phải đeo ra như thế luôn, cách khoảng tầm 1.5 m là nhìn nó còn mờ mịt. Đi sáng đi làm á là phát sợ luôn, mà phải đến khoảng tầm 8 giờ hơn, khi mà mặt trời nó lên thì nó bắt đầu mới tan bớt. Chứ còn cái sương của nó thì kinh khủng. Cái sương muối nó cực kỳ bút giá. Đó. Cái sương muối đó nó cực kỳ bút giá luôn, mà nó hại luôn cả mùa màng cây cối hoa màu. Nó rất là tàn hại. Và cái các bạn biết là tại sao cứ đến mùa rét là cái mặt hàng thịt trâu khô nó được bán nhiều và nó bán hạ giá, tại vì đây là theo những cái ngày từ ngày xưa luôn á, là gì, mùa đông ở miền Bắc nó rất là lạnh, trâu bò chết. Trâu bò nó chết nhiều, nó lạnh quá nó chết nhiều. Thế cho nên là người ta bảo vứt đi thì phí, người ta đành phải xẻ thịt ra người ta làm thịt khô, tại vì nó chết kiểu đấy á thì thịt nó bị không có ngon. Nếu mà ăn tươi thì cũng được thôi, nhưng mà kiểu ăn không hết thì người ta làm thịt khô. Thì đó, cái nguyên nhân là vì như thế. Có những cái mùa lạnh mà người ta phải đốt những cái đống lửa ở gần chuồng trâu đó. Chuồng trâu người ta be bịt vào, người ta phải đốt những cái đống lửa ở gần đó để cho con trâu nó đỡ, chứ không thì nó chết mất. Đấy là chuyện thật. Đó. Kinh khủng lắm. Sương muối mà mình mà những cái người mà làm việc ban đêm đi ra ngoài đường phải làm ban đêm mà bị dính sương muối, cái sương muối nó dễ ốm lắm các bạn. À, anh em miền Nam thì chắc là không bao giờ biết cái sương muối đúng không? Chắc là anh em miền Nam thì sẽ không bao giờ được biết đến sương muối. Chứ anh em miền Bắc, mà đặc biệt là miền núi phía Bắc, thì còn lạ gì đúng không? Cái sương muối đó nó táp vào mặt, nó rát kinh khủng. Kinh khủng luôn các bạn. Nó khó chịu, mà nhất là mấy cái cô con gái á, mà da rẻ nó nhạy cảm thì trời ơi. Đi ngoài trời dính sương muối về phát biết ngay. Da rẻ nó nứt nẻ ra, sau đó lại cứ hết đợt sương muối thì ban ngày thì trời nắng hanh, ban đêm thì sương muối. Đây được coi là một trong những cái giai đoạn khắc nghiệt nhất của miền Bắc. Sau đó là đến cái giai đoạn ra Tết là đến trời nồm. Miền Nam anh chị em cũng không biết cái trời nồm là như nào các bạn. Cái bờ tường của tôi này, cái bờ tường của tôi đó, sơn đó, thì các bạn nếu mà bây giờ nó có cái loại sơn chống kiềm này nọ thì nó còn đỡ, chứ nếu mà nó có cái sơn ngày xưa nó là cái sơn bóng, mà nhà nào mà ngày xưa là giàu giàu một tí, có tiền một tí, bảo ma tít á, nó bóng nó trơn á, cái mặt nó không có hút ẩm các bạn, nó như người mình toát mồ hôi luôn, nước nó chảy ròng ròng ở cái cửa kính, nước nó chảy ròng, mà lấy khăn lau đi nó còn ướt đẫm cả cái khăn. Đấy là chuyện thật đó các bạn, nó chuyện thật đó. Nó trời nồm kinh khủng lắm. Ok, anh cảm ơn Văn Lợi nghe. Anh cảm ơn Văn Lợi hôm nay đang đi làm đúng không? nó rảnh rỗi thì em chia sẻ cái nội dung đó cho Hồng Dung nghe. Hồng Dung nó biết chắc tay lắm đó. Đó, cái trời nồm là một và cái sương muối là hai. Hai cái giai đoạn đó là hai cái giai đoạn gần như là thời tiết khắc nghiệt nhất của miền Bắc. Cái thời tiết này là thời tiết nắng hanh sương muối, có nghĩa là gì các bạn? Ban ngày khi mặt trời nó lên, nó nắng, nó hanh, nó khô, nó bụi đường, mọi thứ nó bụi. Xong đầu người mình nó cứ khô như rang lên ấy. Da rẻ nó khô, nó nứt, nó nẻ ra. Sau đó đến đêm thì bắt đầu lại lạnh và sương muối xuống. Hoa màu ở ông gia súc gia cầm là thiệt hại. Con người bị ảnh hưởng, mà đặc biệt là cái tụi trẻ nhỏ, trẻ con trong cái giai đoạn thời tiết này thì nó cực kỳ khổ. Đó. Rồi sau đó là sang cái giai đoạn mùa nồm thì nó còn kinh khủng hơn. Mùa nồm thì trời thời tiết nó ẩm, độ ẩm cao, dẫn đến cái việc là trẻ con nó bị hít phải vi khuẩn trong không khí nó nhiều, là đường hô hấp. Cho nên là trẻ con ở miền Bắc cái mùa này nó rất hay bị bệnh đường hô hấp. Đó, nó khổ lắm các bạn. Đâu có sung sướng gì đâu. Nên là trong những cái giai đoạn này á, mình nói thật, mình là một người, mình chạy xe ôm mà, mình lang thang ngoài đường nhiều, mình rất thương có một số những cái người mà phải làm việc ở ngoài đường. Như mấy cái cô, mấy cái chị lao công, mình thương lắm. Nếu như mà tâm sự với anh em thì thường thường sau khi mình dừng livestream này thì mình sẽ edit video up cái chuyện của khung giờ 8 giờ thì đến khoảng tầm 2 giờ sáng thì mình mới đi ngủ. Thường thường là như vậy. Thế thì cứ khi mình, hôm nào mình chuẩn bị đi ngủ. Ok Lý, hôm nay thức nói chuyện với tôi tí, tôi cũng chuẩn bị nghỉ bây giờ đó. Khi mà tôi chuẩn bị đi ngủ lúc khoảng 2 giờ sáng thì y như rằng ngày nào cũng như ngày nào luôn, là cái chị công nhân vệ sinh môi trường ở cái khu nhà tôi á, chị đến giờ đó là chị lại lục cục đẩy mấy cái xe rác. Tại vì các chị ở ngay cái khu đất ở bên kia, cái cách nhà tôi khoảng chục mét, là các chị tập trung những cái xe để rác, cái xe chở rác ấy. Tức là những cái xe đó là cái xe không thôi, sau một ngày các chị đi thu gom rác về thì các chị tập kết cái xe về đó, 3-4 cái xe chở rác. Mà cái xe đó nó có cái chuông á, cứ mỗi một lần các chị đi len ca len keng là tôi biết. Đó, cứ khi mà lục cả lục cục ở đó là tôi biết. Từ 2 giờ sáng luôn các bạn, các chị phải làm từ đó. Đó, rất là cực, ngày nào cũng như ngày nào. Mưa nắng, sương muối lạnh gì kệ mẹ, vẫn phải làm thôi, tại vì cuộc sống mà, không làm rồi lấy cái gì mà ăn. Đó là một. Hai là những người công nhân. Những người công nhân 11 giờ đêm bắt đầu vào ca, 10 giờ là phải đi ra đường, đi làm. Khi mà anh em đang nằm ở trong chăn ấm đệm êm, tôi ở đây thì vẫn còn sướng hơn một tí là tôi ở trong nhà. Thì những người công nhân nó như ba như mẹ tôi ngày xưa đó, bây giờ công các bà thì đã nghỉ hưu rồi, như ngày xưa đó là lại đi làm. Ra đường đi làm. Có những người phải làm việc ở ngoài bãi những cái bãi công trường cũng rất là khổ. Đó. Ba đó là những cái người bán hàng quán cóc, những quán ngô nướng, có lẽ đó là cái đặc sản của đô thị, đúng không ạ? Những cái đặc sản còn sót lại hiếm hoi của những cái đô thị ở những đất nước đang phát triển như Việt Nam. Những quán trà đá vỉa hè, những quán ngô nướng phải đến tận 12 giờ đêm. Mà dường như ở trong phố phường ban đêm thì đó là một cái điểm sáng le lói còn duy nhất, mang lại cho con người ta một cái cảm giác, một cái sự sống trong cái sự buốt giá đó, đúng không ạ? Những quán ngô nướng, những quán thịt nướng nho nhỏ, gọi là quán cóc, quán vỉa hè đó. Ông quán trà đá mùa này còn ít mở luôn. Đó. Và đối tượng cuối cùng mà tôi được biết, đó là những cái bịch cán chim mà tôi vẫn hay, vẫn dính đến công việc của tôi. Khổ thân các cô gái đó. Đó, như em, như bé Vũ My em nói đó. My ơi, một chút em kết bạn với anh được không? Trời ơi, nhìn cái mặt cái trinh chế không biết nữa, trinh chế hình như, nhưng mà mỗi tội là đã kết hôn rồi, treo cái biển đã kết hôn và có một đứa bé con rất là đáng yêu rồi. Nhưng mà thôi được rồi, cứ kết bạn với anh được không? À, anh đâu có làm gì đâu, à chúng mình kết bạn thôi. để thỉnh thoảng vô tình lướt qua Facebook, ở lướt trên lưu feed anh lại được nhìn thấy khuôn mặt của em cái nhỏ mì nhỏ đó. Tiếp đó là những cái cô gái dính đến công việc của tôi. Trời ơi, thương lắm đó các bạn, thương lắm á. Trời thì rét, tôi mặc đến quần trong quần ngoài không. Cái anh cảm ơn Văn Lợi. Ủa bên Texas anh tưởng là nóng chứ Văn Lợi. Anh tưởng bên Texas là nóng chứ, ủa Texas lạnh hả? Không độ thì chết mẹ luôn. Ở Thái Nguyên bọn anh thì chưa bao giờ được đến mức không độ. Những cái cô gái đó khổ lắm. Mình mặc quần trong quần ngoài mà còn rét đến tê đến tái. Mỗi một lần đi vào nhà vệ sinh còn phải cúi xuống kêu gọi mãi nó mới chịu thò ra để cho mình mở van nước. Ấy thế mà các em còn mặc váy ngắn, quần đùi. Mà phải mặc cái loại trơn nha, không có đi quần tất, quần tiếc gì đâu nha. Bởi vì mặc loại trơn thì nó mới lộ ra da thịt xịn. Để cho anh em còn check bao bì. Mấy cái bao cám chim nó khổ lắm các bạn. Ăn mặc mong manh, có mỗi cái manh váy. Trên thì hở không? Mình chỉ lo các em viêm họng thôi. Mình chỉ lo các em gái viêm họng, đôi khi mình chở các em mới đi ship, mình đi ship. Mình bảo em ơi, có khi là em nép nép vào lưng anh đi. Tì mạnh mạnh vào đây, nấp đằng sau lưng đi cho nó đỡ lạnh chứ. Trời ơi, em mặc cái váy ống đó các bạn, ở trên nó thì che được mỗi cái phần ngực này nè, ở trên nó hở. Mình bảo chứ như vậy thì em viêm họng mất. Em viêm họng, cổ họng nó sưng, nó đau rát rồi làm sao mà em chơi nhạc cụ được. Đến lúc mà ngậm nhạc cụ vào chơi, nó đâm vào cái cuống họng nó khổ thân em ra. Ở bên dưới thì đùi điếc ấy, thì ngồn ngộn cả lên mà không có được đi tất đâu các bạn. Nó phải là da thịt hở ra để cho các chú canh còn check bao bì. Đúng không? Check đát, check bao bì các thứ. Cho nên là khổ lắm các bạn. Khổ lắm. Mặc mong manh á. Thương ghê gớm. Đấy là những cái bịch cám có nhà máy sản xuất các bạn. Đó. Còn một số cái bịch cám người ta gọi là cái bịch cám... gọi là gì nhỉ, cái bịch cám mà đứng ở ngoài đường, ngoài dọc những cái tuyến phố đèn đỏ đó. Chứ còn tôi thì tôi hay làm việc với những bịch cám là có nhà sản xuất hơn đó. Khi mà các ông chủ vựa cám gọi đó là tôi đi ship, chứ còn tôi ít khi làm việc với mấy em cám mà hay đứng ở ngoài đường lắm. Nhưng mà nhìn mấy em đó thương lắm đó các bạn, thương lắm đó. Trời ơi, gió rét căm căm, mưa phùn gió bấc như thế, thương em thân gái lẻ loi đứng co ro rét mướt. Mình thương lắm. Nó thật, có những hôm đi ship cám về, ông chủ ông vừa đưa cho 300 ngàn. Cả một buổi tối ship cám cật lực, ông đưa cho 300 ngàn sướng. Đi về qua rét, rẽ qua mua mấy cái ngô nướng, mấy cái ngô luộc cho vợ. Đi về, đi qua nhìn em thương ơi là thương thật. Co ro giữa gió rét, một manh áo, cúm da cúm rúm, ăn mặc thì phong phanh. Chẳng nhẽ mình chạy vào mình lại định bảo là em ấy, thôi thế không ấy thì lên đây anh đưa em đến một chỗ nào ấm áp chứ, như thân gái dặm trường này chết. Nhưng mà khổ, nhìn lại trong ví của mình 50.000 vợ cho, đi đường phòng xe hỏng rồi là đổ xăng đó, cộng với lại độ 300, bữa nào làm cật lực thì được 400. Thế có nghĩa là mới được có 350. Thế mà mình vừa mới nói như vậy, em bảo anh ơi 500 bao phòng đó, tức là có 350 trong tối đi qua. Thương thôi, vì mình là cái lòng thương thôi. Em ơi, thôi lên đây anh chở em đến chỗ nào ấm áp chứ mưa gió rét như vậy đứng ngoài đó nó khổ lắm đó. Thế mà em đã ngẩng lên, em chớp chớp đôi mắt ngây ngô, em nói anh ơi 500 bao phòng. Nó xót xa lắm cả ông. Thôi thì cũng thương, cũng đành phải chịu, anh có 350 thôi, mình lại đi. Đó, cái cuộc sống nó là như vậy đó các bạn. Cuộc sống nó vốn dĩ nó là như vậy. Có những lúc những con người cùng khổ muốn đùm bọc với nhau mà cũng đâu có được đâu. Ok. Không, anh thì anh không có hộ nghèo, anh cũng không có giấy khen học sinh giỏi gì cả. Mai Đức Ngọc, anh không có những cái đó. Anh có 350.000 thôi. Mà cô ấy đã nói như vậy thì thôi vậy. Dù thương lắm nhưng mà cô cũng phải để cô ở đó trong gió rét vậy chứ biết làm sao. Đó, cuộc sống nó là như vậy đó con. Vốn dĩ nó éo le như vậy, biết làm sao được. Các ông xem cái bộ phim, cái vở kịch trong cái tác phẩm Người Ngựa Ngựa Người á, nó đúng là như vậy đó. Cái anh phu xe đã khổ, đó, gặp phải cái cô đào cô còn khổ hơn. À. Vũ My, chồng em đi gái toàn được cho tiền hả? Ủa vậy là chồng em đẳng cấp rồi. Chồng em thế là đẳng cấp đó. Thế đúng rồi đó, có khi tranh thủ sắp Tết Nguyên Đán rồi em cho chồng em đi đi. Em cho chồng em đi kiếm tiền đi. chồng em đi gái mà được cho tiền là đẳng cấp đó, thật sự là rất được đẳng cấp đó. À, thế thôi Tết nhất sắp đến rồi tranh thủ cho ông đi mấy cuốc. À, mình lại có tiền, đúng không? Mình có tiền đi làm bộ nail Tết cho đẹp, bộ tóc Tết cho đẹp. Được. À, nếu mà bảo ông ấy không ấy thì xuống đây anh đưa đi. Bởi vì anh chuyên ship cám mà. Anh ngoài ngoài các chú các anh thích check bao bì thì anh còn biết luôn cả các cô, các chị cũng thích check bao bì lắm. Có mấy lần anh còn được các cô, các chị đặt vấn đề ấy, nhưng mà nhìn anh hom hem mà. Nhìn anh trông hom hem thế này, anh thở đôi lúc còn cảm thấy vất vả. Thế nên là anh xin phép anh từ chối. Anh sống đơn giản bằng cái nghề ship thôi. 300.000 một tối thôi. Ok, thì chia sẻ với anh em về cái lạnh khắc nghiệt của miền Bắc nó là như vậy. Trong câu chuyện nó có những cái đùa vui, nhưng có những cái nó đều nó rất là thật. Đó, những cái cô lao công nó, những cái người bán hàng rong nó rất là khổ. Người ta rất là khổ đó, đấy là thật đó các bạn. Không có sáo một tí nào đâu đó. Còn cái vấn đề cắm chim thì các bạn tin hay không thì tùy nhá. Các bạn tin hay không thì tùy. Thì chia sẻ với các bạn là như thế. Mong rằng anh chị em cũng thông cảm. Mỗi của một người trong cuộc sống này, họ đều có những cái mảnh đời riêng, đều có những cái nỗi cơ cực khác nhau. Ok, thôi thì sống ở trên đời này thì mình cũng chẳng phải là Phật online hay là thánh thần online gì cả. Thế nhưng mà cũng biết thương yêu mà đùm bọc lấy nhau. Cũng giống như tôi khi mà thương mấy cái bịch cám chim đứng ở ngoài đường gió rét đó, trong túi có 350.000 mà đặt vấn đề đó. Đó, thì thôi thì mình cũng sống thương yêu đùm bọc lẫn nhau nhá, để vượt qua cái cơn giá rét. Ok, cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các admin đã giúp anh Tuấn quản lý luồng livestream. Cảm ơn các bạn đã donate nhuộm chất bắp. Tàn bào hả? Tàn bào là Phi Tùng đọc rồi đó. Phi Tùng đọc ok lắm. Anh không dám đọc bởi vì anh sợ là anh đọc không có qua được Phi Tùng á. Thật, Tàn Bào anh cảm giác đến Phi Tùng đọc bộ đó anh cũng nghe một vài tập anh còn cảm thấy hay đó. Sáng mai có Luyện Khí nghe Ngọc Hải. Ok, Luyện Khí cũng chỉ vài tập nữa là hết. Có lẽ là cũng xin nhờ anh chị em xem là có những cái bộ tiên hiệp hoặc là võ hiệp nào nó ngắn ngắn thôi. Tại vì mình làm biếng đọc những cái bộ dài lắm. Từ sau khi đọc xong Mao Sơn, Chóc Quỷ Nhân thì nói thật là mình gặp những cái bộ dài mình thấy ngán ngẩm lắm. Thật đó các bạn. Thế nên là ví dụ mà anh em nào thấy có bộ nào ngắn ngắn hay thì anh em bảo mình nghe. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.